Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1028. Sao có thể phân biệt ta là Hùng Thư? Lã Linh Khinh lấy ra 15 lượng ngân phiếu, chờ cầm giấy gọi, không ngờ bán vé tàu tiểu nhị lại là đối Lã Linh Khinh nói ra. Công tử, xin lấy ra ngài Lộ Dẫn. Hả? Lộ Dẫn? Ngạch, thời đại này Lộ Dẫn kỳ thật chính là hậu thế thẻ căn cước, phía trên đăng ký lấy ngươi quê quán, thành viên gia đình tin tức, liền ngay cả tướng mạo đều có kỹ càng miêu tả. Mỗi người đi xa nhà đều nhất định muốn dẫn đường dẫn. Ở trọ, đón xe, ngồi thuyền, qua cửa ải, đều phải kiểm tra Lộ Dẫn. Một khi không có Lộ Dẫn hoặc là Lộ Dẫn không khớp, kẻ nhẹ không cho phép ngươi ở trọ, đón xe, kẻ nặng khả năng trực tiếp trở về bắt giữ lên thẩm tra. Tại cổ đại vẫn luôn có thân phận như vậy nghiệm chứng chế độ. Khả năng khác biệt triều đại cách gọi khác biệt, nơi này rất khắc nghiệt, đại khái phải kể tới Tần triều đi. Khi đó chẳng những kiểm tra khắc nghiệt, còn thực hành liên đới, mỗi năm hộ là một cái tổ. Nếu như này năm hộ bên trong có người vụng trộm chuồn đi lời nói, những người còn lại liền sẽ bị liên lụy mà ngồi tù. Khi đó lão bách tính cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở nhà trồng trọt, trên cơ bản không thể rời đi quê quán. Bây giờ tại Đại Hoa Triều, tất nhiên không có như vậy khắc nghiệt, bách tính có thể tùy thời ly hương, nhưng là ở trọ, ngồi xe chờ kiểm tra, cũng là tra tương đương nghiêm ngặt. Mà Minh Châu công chúa căn bản cũng không có Lộ Dẫn, bởi vì thân phận của nàng cũng căn bản không cần Lộ Dẫn. Công chúa dưới tình huống bình thường là không có đi xa nhà cơ hội, coi như thật muốn đi xa nhà, tự nhiên có đại đội tùy tùng bồi theo, có người chuyên môn an bài hành trình cùng dừng chân, tự nhiên không cần Lộ Dẫn. Huống chi, đừng nói Lã Linh Khinh không có Lộ Dẫn, coi như nàng có ghi âm, nàng cũng không dám lấy ra dùng a. Để tiểu hỏa kế phát hiện nàng là công chúa, nhất định sẽ được báo. Hành tung của nàng lập tức liền tiết lộ. Lã Linh Khinh trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, trên mặt lại là mảy may đều không có lộ ra. Nàng bình tĩnh thong dong tại mở ra hầu bao, tìm một phen, vậy mà không có tìm được. Không khỏi ảo não nói ra: "A nha, đi ra ngoài sốt ruột, hướng dẫn đường dẫn, tiểu nhị, ta có việc gấp, có thể tạo thuận lợi sao?" Nhân viên phục vụ không khỏi khó xử nói ra: "Khách quan, cái này không thể được. Hiện tại tra nghiêm, nếu như ta thả ngươi đi vào lời nói, một khi bị phía trên điều tra ra, ta nhưng là muốn ngồi tù." Lã Linh Khinh thất vọng buông buông tay nói ra: "Vậy được rồi, đã như vậy lời nói, chỉ có thể chờ đợi trở về lấy Lộ Dẫn lại đến ngồi thuyền." Nói đi, Lã Linh Khinh quay người quay trở về. Đi ra một đoạn đường, Lã Linh Khinh không khỏi vỗ bộ ngực, tinh nghịch thè lưỡi, vừa rồi chính là hù chết bổn công chúa, kém chút liền lộ tẩy a. Nhưng là bây giờ xưng làm sao đây a? Không có Lộ Dẫn, căn bản là không lên được thuyền. Nhưng vào lúc này, Lã Linh Khinh lại là phát hiện có một đội quan sai ngay tại hướng bên này đi tới, trong tay bọn họ còn cầm một bức tranh, ngay tại đối bức tranh, tựa hồ đang tìm người nào. Thấy cảnh này, Lã Linh Khinh cấp tốc quay người, sau đó làm ra làm bộ dạng như không có gì, đi ra đối này quan sai phạm vi tầm mắt bên trong. Hỏng bét, bọn họ khẳng định là tìm bản công chúa. Không nghĩ tới chuyện nhanh như vậy liền tiết lộ. Xưng làm sao đây? Xưng làm sao đây? Một khi bị bọn họ phát hiện liền xong đời. Bọn họ nhất định sẽ đem bản công chúa cầm sẽ đi. Sau đó phụ hoàng sẽ buộc bản công chúa lấy chồng. Xấu phụ hoàng, nát phụ hoàng, thật là, hừ, không được, tuyệt đối không thể để phụ hoàng bắt về. Cắn răng một cái, Lã Linh khinh lách qua đại đạo, lặng lẽ hướng về phía trong ngõ hẻm đi đến. Sau một canh giờ, Lã Linh khinh quấn ra hẻm, tiếp tục địa thế che lấp, lặng lẽ theo khía cạnh bò lên trên tàu chở khách. Bò lên trên tàu chở khách sau, Lã Linh khinh lặng lẽ tiến vào tàu chở khách tầng dưới chót, tìm một gian tiệm tạp hóa giấu đi. Đến lúc này, Lã Linh khinh mới rốt cục thở phào một hơi tới. Đại Hoa Hoàng đế Lã Bố vốn cho là Lã Linh khinh chỉ là vì cùng mình hờn dỗi, sau đó vụng trộm giấu đi. Nàng một nữ hài nhi, tại toàn thành lùng bắt phía dưới, căn bản là không tránh được thời gian quá dài, không đến được buổi tối, liền sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, Lã Bố cứ việc dâng lên, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là không ngờ, đến lúc buổi tối, vậy mà không có tìm được Minh Châu công chúa tung tích. Lúc này, Lã Bố cũng bắt đầu bối rối. Cùng lúc đó, trên bến tàu một chiếc tàu chở khách đã dương buồm xuất phát, hướng về phía Quý Xương khu tự trị mà đi. Lã Bố sốt ruột phía dưới, không khỏi đem Tinh Triệu y quan viên còn có CIA phải quan viên, toàn bộ đều gọi đi qua. Lã Bố nhịn không được trách hỏi, một buổi chiều, hai người các ngươi bộ phận, thậm chí ngay cả một cái công chúa đều tìm không ra đến. Đến cùng là làm ăn gì? Chấm giữ lại các ngươi còn có cái gì dùng? Nghe được Hoàng thượng chất vấn sau, Kinh Triệu y còn có CIA phải quan viên, nội y đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, trong lòng đều âm thầm kêu khổ, nói không ra lời. Đúng vậy a, vốn dĩ chính bọn hắn cũng cho rằng đó là cái rất đơn giản nhiệm vụ. Công chúa dáng người cao gầy, kinh diễm tuyệt luân, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chỉ cần sau khi nghe ngóng, liền có thể nghe ngóng đến công chúa dấu vết để lại. Sau đó theo những đầu mối này, có thể dễ dàng tìm được công chúa, nhưng là thực tế tìm kiếm thời điểm, bọn họ vậy mà không thu hoạch được gì. Dòng nữa một cái hạ buổi trưa, bọn họ đều không thể tra ra một chút xíu đầu mối ra tới. Này làm sao có thể để bọn hắn không sợ hãi đâu? Lã Bố không khỏi tức giận hỏi, đều nói một chút, các ngươi đến cùng là thế nào cha? CIA phải quan viên không khỏi nói ra, khởi bẩm Hoàng thượng, hạ quan ra lệnh cho thủ hạ người cầm công chúa chân dung, lấy công chúa cuối cùng mất tích cửa hàng làm manh mối, không ngừng nghe ngóng công chúa tung tích, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì. Sau đó hạ quan mệnh lệnh thuộc hạ nhân tay toàn bộ tiến hành tại toàn bộ thành Nam Kinh bố khống, lưu ý người ra vào viên, liền ngoài thành trên bến tàu đều điều tra, nhưng là kết quả không thu hoạch được gì. Nghe đến đó, Lã Bố không khỏi có chút nhíu mày. Nửa ngày sau, Lã Bố đột nhiên hỏi, các ngươi cũng chỉ kiểm tra nữ tử sao? CIA phải quan viên không khỏi khác biệt nhìn thoáng qua, cúi đầu nói ra, đúng vậy, Hoàng thượng. Trong lòng lại là âm thầm nghĩ tới, nhiều mới mẻ a, công chúa nhưng còn không phải là nữ sao? Chúng ta tìm kiếm công chúa tung tích, cũng không tìm nữ, còn có thể tìm nam a. Nghe được câu trả lời của hắn, Lã Bố không khỏi thất vọng nói ra, không cần trà, đem người đều rút về tới đi, công chúa cũng đã ra khỏi thành. CIA quan viên không khỏi nói ra, Hoàng thượng, đây không có khả năng a. Trong thời gian ngắn như vậy, nếu như công chúa muốn ra khỏi thành lời nói, trừ phi là đón xe rời đi, nhưng là tại công chúa mất tích chung quanh cửa hàng cỗ xe, tại đoạn thời gian đó trong, cũng không có kéo bất kỳ một cái nào cô gái trẻ tuổi rời đi. Cho nên, công chúa quả quyết không có khả năng đã rời đi kinh thành. Lã Bố mặt không thay đổi hỏi, vậy các ngươi có không có hỏi thăm một chút, có hay không trẻ tuổi công tử đón xe rời đi à? Cái này, hạ quan cũng không có hỏi. Lã Bố bất đắc dĩ nói ra, nếu như công chúa nữ giả nam trang đón xe rời đi, các ngươi coi như lại tra 100 năm cũng tìm không thấy à?